Xin kính chào quý vị, chào mừng các bạn đến vào kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ viết tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận các bạn cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Bạch Quan Tử mong đợi thật lâu trong lòng, nghe hắn hỏi lập tức cười khẽ một tiếng. Liên quan tới mọi thứ về con đường kia, ta đều không biết được. Có lẽ trong thiên hạ này cũng không ai biết được. Nàng nhìn Phương Quý chậm rãi nói, nhưng ta biết người đi trên đường này xuất hiện sẽ có kết cục gì. Phương Quý quay đầu nhìn nàng. Kết cục gì? Ở kiếp trước bọn hắn đánh gãy con đường của tất cả mọi người. Vậy kiếp này. Bạch Quan Tử nhìn Phương Quý mang theo nụ cười thâm ý. Như vậy ngươi đoán, người trên con đường khác một kiếp này sẽ làm thế nào? Phương Quý nhìn nàng cười. Vậy khẳng định sẽ phải trốn bọn hắn. Sau khi xác định Bạch Quan Tử cũng không biết nhiều hơn, Phương Quý điền ở trong sắc mặt nhạc nhân của nàng cười ha hả một tiếng, rời khỏi đại điện. Kỳ thật đến lúc này có hơi một ít lời coi, không cần nàng hỏi để xác nhận. Cũng biết, hiểu rõ không sai biệt lắm. Lúc này, hắn liền giống như biết cái gì, lại giống như hết thảy cũng đều không có manh mối. Nếu như Bạch Quan Tử chỉ ra mối nguy hiểm tiềm ẩn của chính mình bây giờ, liền đè nới lòng tâm thần, coi như thực sự bởi vì thân thế của chính mình, tám con đường khác đều tìm tới cửa. Vậy, có thể như thế nào đây? Mình có thể chiến đấu được với người trên tám con đường. Đừng làm rộn, cho dù là một con đường cũng không đấu lại. Nếu như ngay cả một đường cũng không đấu lại, vậy còn phải sợ tám con đường bọn hắn làm gì? Tâm tình ngược lại là nới lỏng, hắn tiếp tục dạo bước trong tòa động phủ dưới đáy ma sơn, nhìn hết thảy nơi đây. Tòa động phủ này rất hoàn chỉnh, rất cổ lão, cũng không biết đã bị phong ấn bao nhiêu năm, nhưng trông vẫn sạch sẽ. Hơn nữa mặc dù đặt một cỗ quan tài đá ở trung tâm, nhưng cả tòa động phủ không phải là bộ dáng mộ thất, mà giống như thực sự có người đã từng tu hành ở chỗ này vậy. Phương Quý tiện tay cầm một bình đan lên, lại phát hiện ra ngón tay vừa chạm vào, bình đan liền trở thành tro bụi. Hắn có chút ngạc nhiên, đây là cần phải trải qua thời gian lâu cỡ nào mới khiến cho bình đan cũng hủ hóa. Chỉ cần là đụng vào hóa thành bột mịn, chỉ là tòa động phủ quỷ dị này cứng rắn phong ấn mọi thứ, cho nên mới khiến cho tất cả mọi thứ trong tòa động phủ này được bảo toàn như mới. Giữ nguyên hình dạng, nhưng bản thân bình đan lại ở trong tuế nguyệt dài đằng đẵng hóa thành bột mịn. Như vậy tính toán ra, chẳng lẽ động phủ này thực sự là ở kiếp trước lưu giữ lại. Bình đan đã hủ hóa, đan dược trong bình tự nhiên cũng không cần trông mong. Liền ngay cả mấy món dị bảo trưng bày bên cỗ quan tài bằng đá kia, dù tốt hay xấu cũng đều đã không còn nửa điểm linh tính. Chỉ là được tính là sắt vụn. Thế là sau khi Phương Quý nhìn một vòng, liền nhìn trúng cỗ quan tài đá kia. Hắn đứng trước cỗ quan tài đá thật lâu, cuối cùng có chút thiếu kỳ, liền dùng lực gỡ nắp quan tài. Lùi lại hai bước chăm chú nhìn miệng quan tài. Dù sao hắn cũng đã nghe nhiều câu chuyện được kể bởi Chu Mù Lòa trong thôn. Sự lo lắng đều có quái xuất hiện. Chỉ là không có. Quan tài đá một mực im lặng, một chút khí tức cũng không có. Phương Quý bước lên nhìn, liền thấy một cỗ thi thể nằm trong quan tài, trông như một người đàn ông trung niên, mặc áo tràng màu tím. Mắt hơi nhắm, trông thấy thanh thản, gương mặt không bị biến dạng, mang tới cho người ta một cảm giác giống như ngủ thiếp đi vậy. Thế nhưng bây giờ Phương Quý cũng chỉ có thể nhìn thấy tất cả nội tạng và thức hải của đối phương, lại cảm thấy trống rỗng, đối phương thực sự đã chết. Bên người truyền tới tiếng vang nhẹ nhàng. Phương Quý quay đầu nhìn lại, liền thấy anh đế lúc này nằm trên mặt đất giả chết, giống như gặp phải khí tức khủng bố khó lường gì. Trực tiếp nằm ngửa, thân rắn cứng nhắc, đầu lưỡi cũng thè ra bên ngoài, cũng không biết nó sợ cái gì. Quay đầu nhìn, liền ngay cả tiểu hắc long trên bờ vai lúc này toàn thân run rẩy, thanh âm chính là răng trên dưới của nó không ngừng va chạm, đập vào nhau. Lá gan các ngươi sao nhỏ như vậy, đáng sợ cái gì? Phương Quý không thể nín được cười chỉ vào thi thể nằm trong quan tài. Hắn! Tiểu hắc long dùng sức quay đầu lại, hàm răng tiếp tục rung động khanh khanh. Phương Quý bất đắc dĩ chỉ về phía động phủ nói, sợ cái nhà này. Thân thể anh đề cứng đờ không nhúc nhích. Tiểu Hắc Long lắc đầu lần nữa, hàm răng tiếp tục động khanh khanh. Trong lòng Phương Quý ngược lại hiểu rõ, hắn cảm ứng được khí tức phun trào lúc nãy, biết Tiểu Hắc Long sợ chính là thứ này. Ma Sơn vốn là tà khí quấn quanh, vạn phần quỷ dị, Bất kỳ người nào xem xét, Điền đều sẽ có cảm giác run rẩy đến từ chỗ sâu trong tâm hồn. Bây giờ xâm nhập vô tòa động phủ này, càng là cảm giác được cỗ tà khí vô tận kia. Phương Quý bây giờ muốn cũng tìm một chút, loại tà khí khủng bố khắp nơi này đến tột cùng là tới từ đâu. Nhưng không thu hoạch được gì, chỉ có thể xác định một chút, tà khí cũng không phải đến từ bộ thi thể trong quan tài này. Thật giống như tà khí vốn ở chỗ này, trấn ở phía dưới ma sơn, vô hình vô chất, lại không có chỗ nào không có. Lông mày của hắn không khỏi nhíu đại, nhìn về bộ thi thể kia. Bộ thi thể kia khoanh tay trước ngực, chính giữa có một khối ngọc thạch màu đen. Phương Quý nhìn chăm chăm khối ngọc thạch kia hồi lâu, dùng thần thức dò xét, cũng đều không cảm thấy có đồ vật gì bên trong. Thế là hắn do dự một hồi, vẫn từ từ đưa tay, hướng về khối ngọc thạch màu đen, từ từ chạm vào. Cảm xúc cứng rắn, mát lạnh, Phương Quý cảm thấy yêu tâm, thứ đồ này không tan thành trò bụi. Thế là trầm ngâm một chút, trực tiếp cầm khối ngọc thạch màu đen, đặt nó vào trong tay quan sát. Trong ngọc thạch màu đen, dường như có một đồ vật lưu đại. Sau khi Phương Quý cảm giác, động tác có chút dừng lại. Có ý tứ. Một lát sau, Phương Quý mới ngẩng đầu lên một lần nữa, trong đáy mắt dường như nhiều thêm chút đồ vật không tầm thường. Chỉ ở trong chớp mắt như vậy, hắn dường như lại trở về giấc mộng thường xuyên mơ khi còn bé kia. Hắn nhìn thấy chính mình trên tiên đài cao cao, nhìn thấy bầu trời sụp đổ, nhìn thấy lửa cháy đầy trời. Hắn thấy được vô số tiên nhân đang chém giết lẫn nhau, thấy được 9 con đường lớn đi thẳng về phương xa. Giấc mộng này giống như trước đó cũng không có khác nhau, chỉ là nghĩ lại giống như nhiều hơn một chút nội dung. Một điểm khác, cũng bởi vì lúc này hắn vốn đang thanh tịnh, cũng sẽ cảm giác được càng nhiều hơn một chút. Thế là Phương Quý ngưng thần đứng tại chỗ, trong tay cầm khối ngọc thạch màu đen kia. Trong động phủ, bỗng nhiên vang lên từng tiếng rít gió, giống như có một luồng u ám nhàn nhạt từ dưới đất cuộn lên. Tà khí tràn nhập phía dưới ma sơn này bắt đầu tuôn ra, quay cuồng khắp động phủ. Gió thổi càng ngày càng nhanh, theo thời gian dần trôi qua, vòng xoáy càng lúc càng lớn, nhiều bố cục trong động phủ cũng bị xáo trộn. Không chỉ có tòa ma sơn này, tất cả ma sơn, tà khí dường như cũng đều thịnh vượng hơn so với bình thường. Ma linh ma thú trải rộng trên ma sơn kia cũng đều đang ngóc đầu lên cao, trong ánh mắt dường như ẩn lộ ra khát vọng. Liền ngay cả Phương Quý phía dưới tòa ma sơn này trên mặt lúc này cũng giống như lộ ra chút khát vọng. Khóe miệng của hắn cũng đều đã nhếch lên, trong đáy mắt có chút tỏa sáng. Trong tay cầm khối ngọc thạch màu đen, và lúc này càng bóp càng mạnh, cánh tay run nhẹ. Có muốn hay không? Trần này trong lòng hắn đều là loại xúc động này, lại có loại do dự sâu sắc hơn. Rốt cục vào thời điểm hắn trầm mặc nửa ngày, tà khí trong tòa động phủ này đã cuồng mãnh tới cực điểm. Phương Quý bỗng nhiên hít vào một hơi thật sâu, sau đó đưa tay kéo đồng tiền trước ngực xuống, ngẩng đầu nhìn về thiên địa phía dưới ma sơn, sau đó cong ngón tay búng lên. Đồng tiền bay lên giữa không trung, lật qua lật lại thật nhanh, dường như linh hoạt hơn rất nhiều so với bình thường, có chút quang hoa quỷ dị thoáng hiện. Sau đó, Phương Quý chợt cầm đồng tiền trong tay, hắn hít thở cũng đều có chút gấp gáp, một lát sau mới nhẹ nhàng mở bàn tay ra. Trông thấy như một tòa tiên cảnh mờ ảo, mặt sau đồng tiền hướng lên trên. Phương Quý nhìn thấy đồng tiền, qua nửa ngày, nhẹ nhàng thu vào. Trong lòng đã có chủ ý, liền uể oải ném khối ngọc thạch sang một bên, lắc lắc cổ. Tà khí gào thét trong động phủ dần yếu đi, cuối cùng biến mất. Nghe ngươi một lần. Phương Quý lầm bầm đầu bầu, sau đó cười một tiếng. Nhưng xem ra, có thời gian, lại trở về thôn nhu động một chuyến. Làm xong những việc này, hắn đưa tay vẫy một cái, nắp quan tài trên mặt đất bay trở về, một lần nữa trùm lên quan tài, sau đó hắn trấn an tiểu Hắc Long, dường như có chút vảy đen đều dựng lên, sau đó cầm đuôi anh đè một mực cứng đờ trên mặt đất giả chết, nhanh chân đi ra ngoài động phủ, một đường đi ra khỏi ma sơn, có thể nghe được vách núi sau lưng lại cọt kẹt rung động, giống như là sát nhập một lần nữa. Mà sau khi hắn đi ra khỏi ma sơn, trông thấy bầu trời đầy sao một lần nữa, ma sơn sau lưng đã đóng chặt hoàn toàn, không khác gì so với lúc trước. Thậm chí, ngay cả vết tích trên ma sơn do đại trận tôn phủ bày ra sụp đổ cũng đều dùng một loại phương thức yên lặng không một tiếng động chậm rãi xóa đi. Quỷ thần tôn phủ, Nguyên Anh, thần vệ, bây giờ đều đã chạy trốn. Bọn hắn cũng không ngốc, đại trận ma sơn đã hủy, Phương Quý triển lộ ra loại được đáng sợ cấp độ kia cũng đã triệt để khiến cho tâm can bọn hắn rét lạnh. Ở dưới tình huống không có cao thủ chân chính chấn giữ, tự không biết địch lại Phương Quý. nếu đợi đến khi Phương Quý đi ra, sẽ có khả năng giết thêm một hồi, lại mất đi không ít nhân thủ. Thế là dứt khoát thừa dịp Phương Quý tiến vào Ma Sơn, đại quân liền trực tiếp rút đi, chỉ để lại mấy người dò xét. Bất quá khiến cho Phương Quý có chút ngoài ý muốn chính là thần tử ba tên Tây Hoang, Nam Cương, Đông Thổ, thế nhưng cũng không có rời đi. Bọn hắn không những không hề rời đi, mà tùy tùng bọn hắn mang theo cũng đều đã chạy tới, lúc này đều đứng phía sau bọn hắn. Một thân khí tức gào thét, dẫn động cuồng phong chung quanh, bừng bừng sát khí, tụ hợp và phân tán, quét sạch tứ phương. Các người thế mà còn chưa đi? Phương Quý nhìn hướng bọn hắn cười, làm sao, còn muốn so chiêu cùng với Phương lão gia ta? Tiểu Hắc Long trên bờ vai, Phương Quý cùng với anh đè sau lưng, lúc này cũng trở nên linh hoạt, cảnh giác nhìn đối phương. Phảng phất như vừa rồi bọn chúng không hề sợ hãi. Tại sao phải đi? Vượt qua dự kiến của Phương Quý chính là ba vị thần tử thế mà không có lộ ra loại phẫn nộ thống hận trước đó. Thay vào đó chỉ toàn bộ là yên tĩnh. Đừng nói giống như vừa rồi, vừa nhìn thấy hắn liền xông tới điều mạng, lúc này nhìn thấy dáng vẻ của hắn, thậm chí ngay cả chút chiến ý cũng không có, chỉ ngồi xếp bằng trên đỉnh núi giống như đang lặng lặng chờ đợi hắn đi ra từ chỗ sâu Ma Sơn. Nghe được lời nói của Phương Quý, vị nữ tử váy đỏ kia mở miệng. Lần này chúng ta đến vốn vì khuyên ngươi trở về Tiên Minh, nhưng nếu không khuyên ngươi được, vậy cũng đành để mặc ngươi. Nhưng an nguy của Long Đế, chúng ta dù sao cũng phải che chở. Sao có thể nói đi là đi? Cái gì? Ngôn từ lần này của nàng khiến cho Phương Quý sửng sốt một chút. Không đánh. Luận bàn một phen mà thôi, làm sao đến mức phân ra sinh tử? Nữ tử váy đỏ cười nhạt. Từ phương diện thân phận, ngươi là người trong Tiên Minh, chúng ta cũng là người trong Tiên Minh. Trước kia chúng ta chỉ là ý kiến công hợp, nhưng bây giờ nếu chúng ta đã biết không thể thuyết phục được ngươi, tự nhiên cũng phải hoàn thành trách nhiệm một phần của phần tử Tiên Minh Bắc Vực. Tốt xấu cũng phải bảo hộ ngươi, bảo hộ Chu Toàn Long Đế. Đám tu sĩ tôn phủ vừa rồi kia chính là do chúng ta đuổi đi. Hờ, lời này có ý tứ gì? Phương Quý thấy thái độ của nàng chuyển biến lớn, cảm thấy không thích hợp lắm. Ý tứ chính là, nữ tử váy đỏ thoáng nhìn qua người trẻ tuổi mặc áo bào đen ở Tây Hoang, cùng với Nam Cương Bích Hoa Thần Quân một chút thản nhiên. Chúng ta đều là hộ vệ của ngươi. Khá lắm, trở mặt cũng nhanh. Phương Quý dùng sắc mặt cổ quái nhìn nữ tử váy đỏ Đông Thổ, nam tử mặc áo bào đen Tây Hoang cùng Nam Cương Bích Hoa Thần Quân. Ngay vào trước khi Tiên Minh tiến vào Ma Sơn, bọn hắn là bộ dáng muốn điều mạng với mình. Huống hồ ba người bọn hắn cũng đường đường là thần tử, thuộc là người trong lớp trẻ đồng lớp được lựa chọn ra, tiếp xúc với đường sớm nhất. Nói không câm cao khí ngạo đó là giả. Làm sao có thể trong một thời gian ngắn như vậy liền thay đổi thái độ, nhận sai. Ở phía sau bọn hắn cũng đều có tồn tại cường đại, không có khả năng nói chính mình bị đánh bại, liền chịu nhục. Như vậy xem ra, vậy cũng chỉ có thể là người bọn hắn vốn đã chịu phục, ra mệnh bọn hắn chịu thua. Nhìn trên bầu trời một chút, Phương Quý vừa hồi cảm thấy được, chợt cười to. Tiểu Hồng, Tiểu Lục, Tiểu Hắc. Ba người nữ tử váy đỏ Đông Thổ, nam tử mặc áo đen Tây Hoang cùng Bích Hoa Thần Quân, sắc mặt đều trở nên dị thường khó coi. Nhưng bọn hắn nhìn biểu lộ cười không ngớt của Phương Quý, một thân tức giận lại đè nén xuống trong khoảnh khắc. Nữ tử váy đỏ Đông Thổ thản nhiên. Ta dùng thân phận tiểu bối trở về Đông Thổ theo Trần Khang lão tiền bối, ngược lại là chưa tự giới thiệu. Ta có thể để ngươi gọi tên. Khương Hồng Yên. Nam tử mặc áo đen Tây Hoang lộ ra ánh mắt lạnh nhạt. Huyền Cung. Bích Hoa Thần Quân u lãnh nhìn bọn hắn tự báo tên tuổi, trong lòng dường như còn chưa kết thúc trận dãy giụa kia. Chỉ là vô luận thế nào, hắn cũng biết chính mình không có khả năng cự tuyệt cái gì vào lúc này. Thế là như mày nói, bản tọa chính là Bích Hoa. Báo ra môn cái gì chứ, dù sao các ngươi cũng không đánh lại ta. Phương Quý khoác tay áo ngắt lời bọn hắn. Tiểu Hồng, Tiểu Lục, Tiểu Hắc, dễ nghe cỡ nào? Ba người đều trầm mặc. Ngược lại, những người phía sau bọn hắn biểu lộ ra là khác nhau, ánh mắt phức tạp. Làm người hầu cận, bọn hắn tự nhiên biết thân phận địa vị của ba người này. Khó mà chịu được sự khinh thường. Nhưng nghĩ đến cục diện quỷ dị vừa rồi, bọn hắn cảm thấy nếu như có thể có tai điếc. Vào lúc mới chạy đến, ba người bọn hắn vốn là mặt tràn đầy sát khí, muốn chém giết đến cùng. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn hắn lại gần như đồng thời nhận được một loại truyền âm nào đó. Lại sau đó, thái độ ba người liền biến thành như bây giờ. Bọn hắn nhìn đi nhìn lại, làm sao đều không biết thái độ biến hóa này là tới từ chỗ nào. Đại trận Ma Sơn đã hủy, không biết bước kế tiếp của Phương Tổng quản Long Đình lại đi nơi đâu. Nữ tử váy đỏ Đông Thổ, hoặc nói Khương Hồng Yên, cũng không muốn nhiều lời với việc này với Phương Quý, nhẹ giọng. Phương Quý liếc nàng, ngươi không phải nói trở về Tiên Minh sao? Nữ tử váy đỏ hít một hơi thật sâu, thái độ liền rất tốt, nhẹ giọng cười. Chúng ta tự nhiên hy vọng mang ngươi trở về Tiên Minh, nhưng bây giờ nếu chúng ta không phải đối thủ của ngươi, sự tình liền cần phải thương lượng. Ngươi đi đến địa vực khác, chúng ta trở về, đi cùng ngươi. Ngươi muốn trở về, vậy liền trở về. Nhưng vô luận thế nào, đừng lại vùng thoát khỏi chúng ta. Chúng ta là hộ vệ, nên bảo hộ các ngươi. Phương Quý cau mày một cái, cảm thấy có chút không quen. Bích Hoa Thần Quân đánh đạm, ngươi cứ nói là được, định đi nơi nào. Phương Quý thực sự có chút đau đầu với vấn đề này, hắn nào biết được đi đến chỗ nào. Nếu các ngươi đều nghe ta, Phương Quý trầm ngâm một chút cười, vậy chúng ta liền đi đánh chiếm đoạt Tây U Châu. Soạt, vô số cái đầu bỗng nhân cùng nhau quay đầu nhìn về phía hắn, trong ánh mắt đều lộ ra sự kinh ngạc không gì sánh được. Đây chính là quyết định của ta. Phương Quý nghênh đón ánh mắt của bọn hắn, trong lòng thầm nghĩ, ai bảo các ngươi nón muốn đi theo ta, lập tức trở về chẳng phải sẽ mất mặt. Ba người Tiểu Hồng, Tiểu Lục, Tiểu Hắc nhìn nhau một cái, ngoài ý muốn nhẹ gật đầu. Được. Bắc vực to lớn như vậy, tình thế vạn biến. Vào 7 ngày trước, cục diện vẫn là hai miền Nam Bắc giằng co. Tại thời điểm này, Nam Thập Châu, hoặc nói Tôn Phủ còn đang chiếm ưu thế tuyệt đối. Tài nguyên, binh mã, khí thế đều vượt xa Bắc vực. Lại càng không phải nói bọn hắn còn đang âm thầm chủ bị quỷ thần tà binh, mà một bộ Tiên Minh Bắc vực thì đang phân tranh không ngớt, chỉ còn lại trên danh nghĩa, cơ hồ đã bị người ta móc thành một cái xác rỗng. So sánh với Nam Thập Châu, chỉ sợ không ai có nửa phần xem trọng đối với Tiên Minh. Sau đó, chỉ trong mấy ngày, Tiên Minh liên tiếp phát sinh các loại sự tình. Long đế du ngoạn phía Nam, đại náo các phương tôn phủ Nam Thập Châu, dẫn tới hỗn loạn tương bừng, thậm chí làm bại độ sự kiện tà binh. Ngay sau đó, Bắc Cửu Châu xuất binh ngoài dự liệu, thừa dịp Nam Thập Châu hỗn loạn đánh chiếm Hải Châu. Phía sau, xuất hiện tình huống phản kích, lúc đầu ai cũng cho rằng là cục diện tôn phủ sẽ phản công, Tiên Minh trọng thương nặng. Nhưng chẳng ngờ rằng, ngoài chiến trường, tông chủ Thái Bạch Tông bên trong điện Tiên Minh cưỡng ép xuất thủ trấn áp ba bên thế lực người trở về từ Đông Thổ, U Cốc Chi Đế, Long Đình. Đường đường chính chính bái thiên hạ, cầu một chút hy vọng sống cho Bắc vực, cũng đặt vững sự ổn định của Tiên Minh. Trong ông thầm, Đại Tổng quản Long Đình phá vỡ tà binh tôn phủ, khiến cho lực lượng tôn phủ mất cân bằng, càng thêm khó khăn. Thế là những gì tiếp theo là một cục diện không ai dự kiến. Tiên Minh Bắc vực bắt đầu chính thức đánh vào Nam Thập Châu, vô số binh mã cường thế ép vào. Những binh mã này có lẽ không bằng tinh nhuệ tôn phủ, có lẽ không đông đảo bằng tôn phủ, nhưng chỗ duy nhất hơn chính là khí thế như rồng, lại thêm trong một chỗ liên quan đều có quao thủ tọa trấn, so sánh với tôn phủ lại là lực lượng cao thấp chần chờ, tiến thối không có quy củ. Thế là cơ hội xuất hiện cục diện nghiêng về một bên. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Hải Châu, Bình Châu, Đông U Châu, Nam Lộc Châu đều đã rơi vào trong tay Tiên Minh Bắc vực, giống như vỡ đê, hồng thủy lan tràn. Tôn phủ vốn là thế cục ổn định kiên cố lại có xu thế sụp đổ. Nam Thập Châu nguyên bản, Bình Châu, Hải Châu, Nam Lộc Châu, Đông U Châu, Tây U Châu, Vũ Châu, Yển Châu, Quan Châu, Huy Châu, Dương Châu. Trong vòng nửa tháng, liền có bốn châu rơi vào trong tay Tiên Minh Bắc vực. Xét từ góc độ địa lý, đã là Tiên Minh chiếm ưu thế. Bất quá bản về nội tình, tôn phủ tự nhiên vẫn còn lực chiến một trận với Tiên Minh Bắc vực. Thế nhưng, đối với bọn hắn, trọng yếu nhất lại là nội bộ Nam Thập Châu, cũng đã nhắc lên từng trận thủy triều phản kháng. Trước đây vào thời điểm Nam Bắc giằng co, tiên môn thế gia Nam Thập Châu đều nghe theo tôn phủ, giống như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thế nhưng đến khi phát hiện ra tôn phủ liên tục bại đuôi, dần dần có tiên môn nổi dậy, nhao nhao phản công tôn phủ. Tôn phủ vốn đã bị Tiên Minh Bắc vực cưỡng ép cho khó mà thở dốc. Dưới tình huống những tiên môn kêu phản kháng từ nội bộ này càng như băng tuyết tan rã, từng nước trong châu sụp đổ nhanh chóng nhiều hơn so với trong tưởng tượng. Như bầy kiến nuốt voi, trong Nam Thập Châu không biết có bao nhiêu tiên môn phản kháng tôn phủ. Vào một số thời khắc, ở một số địa phương mấu chốt, còn không đợi Tiên Minh Bắc vực đi vào, liền đã bị tiên môn Nam Thập Châu đánh hạ, chỉ chờ đại quân Tiên Minh tới, thuận thế gia nhập. Nhưng

Thái Bạch Tam Anh đến. Dẫn phát một trận bàn tán sôi nổi trước hết chính là ba vị đệ tử Thái Bạch Tông mặc giáp bước trên mây mà đi. Chỉ thấy ba người kia, hai nữ một nam. Vị nệ đệ tử mặc váy trắng, chỉ có áo giáp ở đầu vai, eo ngực, trên người dường như độ ra một tầng quỷ khí. Người ở giữa chính là nam tử trung thực, mặc áo bào vải, hai đầu lông mày dựng thẳng xuống dưới lộ ra vẻ mặt khổ sở. Mà người thứ ba là nữ tử mặc giáp xương màu đen, một thân sát khí, trong lúc giơ tay nhấc chân dường như càng có khí phách hơn so với hai người còn lại. Mặc dù người tham gia hội nghị chỉ sợ là không có ai lạ lẫm với ba người này, nhưng vẫn có người tỏ ra hiểu biết ngưỡng mộ. Bây giờ trong Thái Bạch Tông, thanh danh thịnh nhất làm người khác chú ý nhất trong trận chiến Nam Thập Châu chính là ba người này. Bọn hắn cũng là đệ tử Thái Bạch Tông, một người tên Bạch U Nhi, tu vi kim đan, nhưng thần thông quỷ dị, trong đại chiến Nguyên Anh Tôn Phủ nàng chém giết là đếm không hết. Nghe nói nàng vốn là đệ tử Triều Thiên Tông, bây giờ trong cuộc thịnh yến này nàng đến là chuyện tất nhiên. Vị nam tử kia chính là Thái Bạch Tông A Khổ, người này vô cùng điệu thấp, bình thường không lộ diện, bí ẩn, nhưng trong trận chiến tiến công Tề Viễn Quốc tại Bình Châu, hắn từng hiển lộ thần uy, dùng sức một mình đánh tan một vị quỷ thần tà binh, lập tức dương danh thiên hạ. Còn nữ tử kia, lai địch bí ẩn, không ai biết được, trước kia sớm có người thăm dò rõ ràng Thái Bạch Tông từ trên xuống dưới, thế nhưng một mực không biết sự tồn tại của nàng. Chỉ biết nàng vừa lộ diện vào thời điểm tông chủ Thái Bạch Tông nắm toàn bộ đại quyền tiên minh, trước đây không đâu, nhưng vừa hiển lộ lập tức ra một thân bản lĩnh hơn người, trong ở chiến trường chém giết vô số tướng quân tôn phủ. Đã từng có người nói căn nguyên của nàng giống như ở Nam Cương. Thái Bạch, thất tử đến. Trong tiếng ngụy luận chưa hết, liền nghe được một số tiếng hô, đám người bỗng nhiên trở nên sôi nổi, không có ai không mong chờ. Sau đó liền trông thấy hư không nơi xa, có một chiếc thuyền pháp đang thả neo. Trên thuyền có 7-8 vị tu sĩ trẻ tuổi nhảy xuống. Trong đám người lập tức có tiếng hoan hô, bọn hắn hiển nhiên không ngờ tới sẽ có bậc chiến trận này. Ngược lại giật mày cả mình, có người ngay cả mặt cũng đều đỏ, vội vã lên núi. Đám tu sĩ cười, bây giờ Thái Bạch thất tử này ngược lại trở thành mẫu mực trong tiểu bối. Cũng chớ trách tiểu bối tu sĩ ngưỡng mộ bọn hắn, Thái Bạch Tông kỳ nhân xuất hiện lớp lớp, mọi người đều biết, nhưng ai có thể ngờ được, trong đệ tử Thái Bạch Tông cũng có nhiều kỳ nhân như vậy. Bởi vị này tu vi khác biệt, xuất thân khác biệt, người mạnh nhất chỉ mới kim đan, kẻ yếu nhất chỉ mới trúc cơ. Nhưng bọn hắn đều là kỳ tài thiên phú, thần thông hơn người, một đạo pháp thuật đồng dạng xuất trong tay bọn hắn, chính là mạnh hơn nhiều so với người khác. Bây giờ trong trận đại chiến luân phiên tại Nam Thập Châu, 7 người bọn hắn triển lộ tài hoa nhiều lần, xuất chiến ở Xà Bàn Sơn, tôn phủ rõ ràng đã tan tác. Nhưng đám tiểu bối tôn phủ lại không phục, muốn mời tu sĩ Bắc Vực cùng cảnh giới khiêu chiến một trận để phân định sinh tử của 30,000 tàn binh. Tu sĩ các môn tiên môn Bắc Vực luân phiên ra trận đều bị đánh bại, chỉ còn cách dùng nhau công lên, 7 người bọn hắn rốt cục đã đi đến. Dựa vào thần thông tinh diệu, luân phiên đấu pháp cùng với thiên kiêu tôn phủ Bình Châu, 7 người đánh bại hơn 20 vị thiên kiêu tôn phủ, cuối cùng khiến cho tất cả đám huyết mạch tôn phủ đều chịu thua. Cũng bắt đầu tại thời điểm này, thanh danh bọn hắn lại càng vang dội, trở thành mẫu mực trong đám tu sĩ tiểu bối, mà huyết khí cùng với sự dũng mãnh của tu sĩ Bắc Vực cũng triển lộ không bỏ sót chút nào trong một trận chiến kia, chứng minh rõ ràng câu nói kia, ai nói tu sĩ Bắc Vực chúng ta không bằng tôn phủ. Triệu Thái Hợp, Tiêu Long Tước, Trương Vô Thường, Nhan Chi Thanh, Hứa Nguyệt Nhi, Trương Kinh, Mạnh Lưu Hồn, không phụ danh hiệu Thái Bạch Thất Tử. Trong tiếng nghị luận ồ ồ, đám tu sĩ thấy được vô số tu sĩ trẻ tuổi triển lộ tài hoa trong trận đại chiến, dương danh một phương tại nơi này đều là tán thưởng, không keo kiệt một chút nào. Bất quá cũng chỉ có nhiều người, phần tâm thần không ở đây, chỉ là một bực nhìn về phía sau, phảng phất như đang chờ đợi người nào xuất hiện. Các vị đạo hữu, đang đợi vị kia. Đây là đương nhiên, chỉ sợ người xem náo nhiệt ở chung quanh Tê Ngô Đài này hơn phân nửa đang đợi vị kia. Có người cảm khái. Thái Bạch Tông độc chiếm thiên địa tạo hóa, kỳ tài xuất hiện lớp lớp, từ trên xuống dưới, nhị thánh nhất quái Tam Anh, thất tử, dương danh khắp thiên hạ. Vị nhị thánh kia thì đương nhiên không cần phải nói, một người kiếm tiên trên trời, một người không nhiễm bụi trần. Cả hai tọa trấn tiên minh hướng về thiên hạ đòi hỏi một phần sinh cơ cho Bắc Vực. Tam Anh thất tử thì cũng không cần phải nói, có điều thần thông siêu nhân, danh chấn vạn dặm. Nhưng vị Thái Bạch nhất toái phương quý tung hoành Nam Thập Châu, đại náo Nam Thập Châu kia mới là kỳ nhân nổi danh khắp thiên hạ.

Và lúc này, ở địa phương càng xa hơn chút, Tiểu Hồng, Tiểu Lục, Tiểu Hắc ngồi xếp bằng trên mặt đất bất động thanh sắc, bỗng nhiên đều mở mắt. Vẫn là Tiểu Hồng có tính tình khá hơn chút, mở miệng nhắc nhở, trên mặt đều biểu lộ không cảm thấy hứng thú đối với lời nói bọn hắn. Đám người nghe Tiểu Hồng mở miệng cũng liền đều cảm thấy có chút không được tự nhiên. Nói thật, liền ngay cả bọn hắn cũng không nghĩ tới, ba vị có lai địch cực kỳ thần bí này, bây giờ thế mà thực sự cam tâm đi theo bên người Phương Quý, cùng với Tiểu Hắc Long làm hộ vệ. Ngay tại lúc Tuyết Châu trước đây, ba người bọn hắn cũng đều là người cầm đầu trong đám người tới từ Đông Thổ, Tây Hoang Nam Cương, có địa vị cao cả. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, trong một sớm mai, ba người trở thành hộ vệ của Phương Quý. Tới hay không tới thì có gì thú vị? Không đi. Phương Quý lúc đầu chính là thích loại náo nhiệt này nhất, nhưng hôm nay trong lòng tức giận, vẫn không hứng thú. Tất cả mọi người đều khuyên, vẫn nên đi nhìn chút. Đi thì đi, ta nhất định phải nghĩ cách sửa cái xưng hô này đi. Phương Quý thuận nước đẩy thuyền cùng nhau đi ra ngoài với mọi người. Nhìn vẻ mặt không bằng lòng của hắn, bước chân của Tức Đại Công Tử cùng Tiêu Tiêu Tử liền chậm hơn một chút. Tiêu Tiêu Tử lặng lẽ nói với Tức Đại Công Tử. Người đoán xem, nếu như hắn biết xưng hô này truyền đi là từ ngươi, ngươi có thể chết toàn thây hay không? Ta cũng không nghĩ tới. Tức Đại Công Tử đã sắp khóc. Trước đó chính là có người đến hỏi, nói cái gì các ngươi đều là thập nhị tiểu thánh quân Bắc Vực. Nhưng vì sao liền có thể tung hoành Nam Thập Châu, tới lui tự nhiên như chỗ không người, mà mấy người cũng chỉ có thể thành thành thật thật đi theo các đội tiên quân tiên minh trừng phạt bốn phía. Lúc ấy ta uống có chút rượu, nói sao chính là quái vật, người bình thường chúng ta có thể so sánh cùng với hắn sao? Nói xong lộ ra vẻ mặt bi phẫn. Ai biết được chỉ một câu nói như vậy khiến cho người ta truyền ra cái danh hiệu Thái Bạch Nhất Quái này rồi. Tiêu Tiêu Tử cười lạnh. Việt Thanh phía trước bỗng nhiên lui lại mấy bước thấp giọng. Tiểu sư tỷ, ngươi dường như cũng đã từng trước mặt người khác nói hắn là tiểu quái vật. Sắc mặt Tiêu Tiêu Tử lập tức có chút mất tự nhiên. Hải Sơn Nhân quay người nhìn hướng Việt Thanh nói. Ngươi cũng có. Việt Thanh có chút xấu hổ cười. Mạnh Đa Tử gãi đầu. Kỳ thần ta đã nói, chủ yếu là ta cảm thấy cái tên này thật dễ nghe. Được rồi, mọi người về sau đừng nhắc lại chuyện này. So sánh cùng với đại sự mọi người nói ở sau núi, chuyện sứ giả nhỏ của Triều Tiên Tông đến khiến cho càng nhiều người chú ý hơn. Vào thời điểm đám người đều đang mong đợi vị Thái Bạch Tông nhất quái trong truyền thuyết kia hiện thân gặp mặt, liền thấy bầu trời phương xa có một đám mây phi tốc bay đến. Tu sĩ trên mây dường như đã đang tận lực khiến cho đám người chú ý. Phía xa ngoài trăm dặm liền đã thả ra một thân khí tức, đạo đạo thần quang từ trên mây bay vút lên, dẫn động hư không biến hóa, không gian cũng đều trở nên có chút bóp méo, như thần linh giáng lâm. Chư trưởng lão Triều Tiên Tông mang theo trọng lễ đến gặp các vị đồng đạo tiền minh Bắc Vực. Ngoài 30 dặm, trên mây đèn đã vang lên một tiếng hét lớn, thanh âm như sấm rền, trùng trùng điệp điệp quay cuồng giữa thiên địa. Trong lúc nhất thời trên dưới Tây Ngô Đài, tất cả các tu sĩ đều ngẩng đầu theo bản năng, có chút kinh ngạc nhìn về giữa không trung. Sự tình về Triều Tiên Tông sớm đã khiến cho vô số người Bắc Vực nghiên cứu thảo luận. Chính là thời điểm phong ba dung chuyển, người người đều đang lo lắng tiên minh sẽ có dạng thái độ gì đối với Triều Tiên Tông, và đa số đều là phản đối. Lúc này, không nghĩ tới Triều Tiên Tông dĩ nhiên lại đến cao điểm như thế. Triều Tiên Tông thế mà thực sự dám đến. Đuổi bọn hắn ra, đừng cản ta, ta muốn đập bọn hắn. Triều Tiên Tông còn muốn đáng giận hơn so với Tôn Phủ, làm sao có thể cho phép bọn hắn gia nhập tiên minh? Một số người tính tình nóng này, vào lúc này liền đã không nhịn được lớn tiếng hô quát với đám mây. Dầm. Chẳng ai ngờ chính là thanh âm của bọn hắn còn chưa kịp rơi xuống, liền thấy đám mây kia đi đến giữa không trung. Người còn chưa hiển lộ, liền đột nhiên có một đống đồ vật đen xì rơi xuống. Nhất thời trong không trung chỉ thấy mùi máu tanh nồng mũi. Có người định thần nhìn chăm chú lập tức dùng mình, chỉ thấy đồ vật rơi xuống từ trong mây lại là từng cái đầu người. Trong chốc lát liền chồng chất thành một ngọn núi nhỏ. Thoạt nhìn, lít nha lít nhít, khiến cho người ta tóc gáy dựng đứng. Những đầu người kia đều đã bị cắt rời, đẫm máu, vô cùng thê thảm, khuôn mặt méo mó. Con người khô khốc mở to, chết không nhắm mắt, trên mặt còn mang theo biểu lộ hoảng sợ cùng với không cam lòng, trong đó thậm chí có người già và trẻ nhỏ. Cũng không biết có bao nhiêu đầu người trực tiếp chồng chất thành một ngọn núi nhỏ dựng phía trước Tây Ngô Đài. Vào thời khắc đám tu sĩ đang phẫn uất nhìn thấy đống đầu người này, liền không khỏi giật mình, thanh âm cũng loạn nhưng trệ. Đây là phần đại lễ đầu tiên Triều Tiên Tông chúng ta, 3.000 thủ cấp huyết mạch tôn phủ chứng tỏ Triều Tiên Tông không đội trời chung với tôn phủ. Thanh âm trong đám mây quát khẽ truyền với tứ phương, giống như đang vận dụng thần thông, khiến cho máu trong không ít người chảy ra mãnh liệt hơn vài phần. Theo thanh âm truyền ra này, mây trắng trên không trung dần tiêu tán. Ba lão giả có dáng người khôi ngô cùng người trẻ tuổi mặc áo bào trắng, dáng người thon gầy hiển lộ ra trước mặt đám người. Nhưng bọn hắn cũng không có vội vã đáp xuống. Một lão già có dáng người khôi ngô trong đó vung tay lên, liền có một vệt thần quang xông về phía trước, chiếu vào giữa không trung, phản chiếu ra hình ảnh, trong đó là hình ảnh tràn đầy tướng sĩ mặc giáp. Hình ảnh lưu truyền từ trước hướng về phía sau, mượn ánh mắt một người quan sát toàn bộ thế gian. Đó chính là thình lình đều là tu sĩ khí tức kinh người, một thân sát khí giống như không nhìn thấy bờ, bố trí bày đặt ở giữa không trung. Sát khí cuồn cuộn khuấy động giữa không trung, giống như hóa thành từng cơn cuồng phong. Đây là 10 vạn tiên quân Triều Tiên Tông được trang bị áo giáp thần binh, dị bảo ma sơn, có thể chiến đấu vào bất cứ lúc nào. Lão già mặc áo đen trong không trung trầm giọng quát chói tai, sau đó chậm rãi đáp xuống cùng mấy người khác, áo bào đại động, nhanh chân đi đến trên Tê Ngô Đài, làm như không thấy với đám tu sĩ chung quanh, lộ ra thần sắc lạnh nhạt chậm rãi mở miệng. Đây chính là phần đại đế thứ hai của Triều Tiên Tông chúng ta. 3.000 thủ cấp, 10 vạn tiên quân. Thanh âm ầm ầm trong đám tu sĩ chung quanh Tê Ngô Đài quát lên, bỗng nhiên nhỏ hơn rất nhiều trong lúc vô hình. Nguyên bản người tụ tập nơi đây đều nung nấu lửa giận trong lòng, chính vì muốn sự phản đối Triều Tiên Tông gia nhập tiên minh. Vô luận là suy nghĩ từ bất kể góc độ nào, từng là phản đồ Bắc Vực, muốn lắc mình biến hóa gia nhập tiên minh, vậy là một sự kiện khiến cho đám người khó mà tiếp nhận. Thế nhưng, sứ giả Triều Tiên Tông vừa đến, dâng hai phần lễ lớn lên, lớn tiếng dọa người, cũng khiến cho khí thế của đám người trở nên yếu đi. Người tu hành, nhất là đã trải qua chiến trường cùng với tiên quân tôn phủ, còn ai chưa từng thấy máu. Mấy khỏa thủ cấp tất nhiên không ai sợ, nhưng 3.000 thủ cấp chồng chất vào nhau cùng một chỗ, giống như núi nhỏ, vẫn là có chút lực uy hiếp. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 181 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn lại quý vị trong tập sau. Bye.